Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, hai người bị áp lên xe. Chuyện thứ nhất chính là chiếc soát người, trên cổ tay máy truyền tin bị tháo xuống ném ra xe. Mặt đen nam lại sai sử người đem Tống Tình Lam trên người quân đao. Quyền câu chờ vật đều lục soát ra tới, Tống Tình Lam sống 26 năm. Lần đầu tiên như vậy không có tôn nghiêm mà bị người chói tay sau lưng đôi tay khống chế ở trong góc. Dùng thương chỉ vào đầu, muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức, mấu chốt vẫn là mua một tặng một. Tự thi mơ siêu bên cạnh, Quý Vũ Thời cũng ở bị soát người, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Nâng lên hai tay, bị một người nam nhân từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Thu rớt hắn toàn thạch điều, dược hộp chờ. Còn lục soát ra một cái nửa chỉ bàn tay đại hắc bạch bình máy móc, mặt đen nam hồ nghi. Đây là cái gì, Quý Vũ Thời, máy chơi game, băng, một tiếng. Này đôi đồ vật đều bị ném ra, Quý Vũ Thời xem qua đi. Nhỏ nhỏ máy chơi game đã bị quăng ngã hỏng rồi. Chia năm xẻ bảy, pin đều lăn ra tới. Hắn thu hồi ánh mắt, hắc bạch phân minh trong ánh mắt không có gì cảm xúc. Không biết làm sao mặt đen nam lại cảm thấy một tia không thoải mái. Này ánh mắt quái khiếp người, Tống Tình Lam đều có điểm đồng tình mặt đen nam siêu, nhìn cái gì mà. Nhìn, ai biết bên trong có hay không truy tung khí. Mặt đen nam mặt hoàn toàn đen, đem Quý Vũ Thời đầy. Này một cái cũng trói lại, ném tới hắn nam nhân bên cạnh. Cái này Quý Vũ Thời cũng bị trói chặt thủ đoạn nhét vào trong một góc, hai người rơi vào loại này. Hoàn cảnh, Tống Tình Lam sườn cúi đầu, ở hắn bên tai phóng thấp thanh âm, Quý cố vấn, hảo chơi, giọng nam trầm thấp lọt vào tai, hô hấp phun ở vành tai, Quý Vũ Thời đột nhiên nhẹ nhàng rung động một chút. Quay đầu tới, ngăn cách điểm khoảng cách thấp giọng nói. Ta trong chốc lát sẽ cho ngươi giải thích, Tống Tình Lam rõ ràng là cắn răng đang nói chuyện. Ta hỏi chính là cái này. Quý Vũ Thời, đó là cái gì? Tống Tình Lam, ngoặc kép, Quý Vũ Thời hình dạng tốt đẹp môi nhẹ nhàng giật giật. Tống đội, khủng cùng tức thâm quầy. Ta ở giúp ngươi nhận thức chính mình, những người này phỏng chừng văn hóa trình độ cũng không cao. Nửa ngày không làm hiểu không gian xe cao tốc hình thức như thế nào thiết trí. Xe chạy trốn không tính mau, mặt đen nam phòng bị tâm thực trọng. Tới rồi một chỗ hắn đột nhiên hô dừng xe, đám kia người khẳng định sẽ đến truy. Trước đem nơi này lộ bìa một hạ, sau đó đi mặt khác một cái. Ba người mở ra sau cửa xe nhảy xuống, tang thi đuổi theo. Chỉ thấy bọn họ hai người canh gác. Một người hành động, ấn xuống bên đường con đường phong bề cái nút, có cái gì chướng ngại vật trên đường từ nền trung vươn. Đem mặt đường hoàn toàn phong kín, đó là một mặt lưới sắt tường, tựa như bọn họ lần trước lái xe từ hiệu sách chạy ra tới khi, đụng phải kia một mặt Tống Tình Lam quay đầu lại. Ai ngờ Quý Vũ Thời cũng vừa lúc ở xem hắn, thời gian cự luân nhất biến nghiền quá. Tử vong ký ức qua khắc sâu, chiếc xe lật úp khi vang lớn, mảnh vỡ thủy tinh thượng máu tươi, liên quan Chu Minh Hiên gục xuống đầu một màn đều phảng phất còn ở trước mắt, đây là thu hoạch ngoài. Ý muốn, phanh, cửa xe bị một lần nữa đóng lại, cái gì cũng nhìn không thấy, trong xe vốn dĩ liền còn có một ít tiểu đội trang bị khí giới. Hơn nữa đoạt lại toàn thạch điểu cùng thần miên. Thu hoạch rất là khả quan, này nhóm người thoạt nhìn không phải bạn đường. Đang ở vì lúc này đây chiến lợi phẩm thuộc sở hữu làm phân chia, cái kia ôm hài tử nữ nhân không có. Phân, cũng không có địa vị, đại khái chỉ là quân cờ, trên xe oi bức bất kham. Nàng đem tiểu nữ hài đặt ở một bên, sau đó cởi trường bào, lộ ra tới làn da thập phần tái nhợt, bỗng nhiên nghe được Quý Vũ Thời hỏi. Người có bao nhiêu lâu không phơi nắng? Nữ nhân nhìn đám kia nam, chần chờ muốn hay không cùng Quý Vũ Thời nói chuyện, Quý Vũ Thời lại nói. Hẳn là từ tai biến trước bắt đầu đi. Tống Tình Lam không rõ Quý Vũ Thời vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng hắn biết nhất định có hắn nguyên nhân, nữ nhân rốt cuộc gật gật đầu, Quý Vũ Thời thực tự nhiên. Hỏi, từ Kim Ô số 2 thượng tuyến bắt đầu sao? Là, nữ nhân nhỏ giọng lại vội vàng mà nói. Các ngươi có phải hay không từ PU30 tới cảnh sát? Ta nghe nói nơi đó không có biến gì. Các ngươi có thể hay không mang ta cùng nữ nhi của ta đi? Không thể, Quý Vũ Thời bị trói đôi tay. Lại giống như một cái cao cao tại thượng phán quyết giả, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi. Nữ nhân lập tức có chút hỏng mất, cầu xin các ngươi, liền mang nữ nhi của ta một người đi được chưa? Kim Ô số 2 vừa online nữ nhi của ta liền không phơi quá thái dương. Nàng sẽ không thay đổi gì. Tống Tình Lam nói, ngươi không đi, Hắc Tường cũng sẽ nuốt hết ngươi, nữ nhân ngẩn ra. Cái gì Hắc Tường, phanh, trong xe một tiếng súng vang, có người bị bạo đầu. Máu tươi phun ở xe trên vách đối mặt trang bị. Không gian xe tốt như vậy tài nguyên. Các nam nhân chia của không đều thế nhưng hạ sát thủ. Hùng hùng hổ hổ ồn ào đến phiên thiên, nữ nhân quay đầu nhìn lại sợ tới mức hét lên, tiểu nữ hài chơi. Búp bê Tây Dương yên lặng ở thế giới của chính mình. Phảng phất giống như không nghe thấy, Quý Vũ Thời đối một màn này không chút nào ngoài ý muốn. Mà là thấp giọng nói. Nhanh, hắn giống như đứng ngoài cuộc, chỉ đối với tình hình tĩnh xem này biến, nổ súng người nọ bị đoạt thương. Trong xe thi thể hai mắt trợn lên, những người này lại nhìn như không thấy, khắc khẩu thăng cấp. Bọn họ bắt đầu động nổi lên tay, ở trong xe đánh lộn, ngay sau đó, không gian xe đột nhiên một cái chuyển biến, lại quy về vững vàng, không biết là ai hô một tiếng. Giết sạch bọn họ, cướp đi không gian xe. Mọi người an tĩnh một giây, đồng thời nhào hướng trong xe kia một đống trang bị. Tiếng súng vang lên, chiếc xe đột nhiên nghiêng, hỗn chiến trung thế nhưng bị viên đạn đánh trúng màn hình điều khiển. A, nữ nhân ở thét chói tai, mất khống chế không gian xe chở nhất ban bỏ mạng đồ đệ cực nhanh đi tới. Tống Tình Lam nhân thể về phía trước một lăn, cái trán đã để thượng lạnh lẽo họng súng, hắn ngẩng đầu. Mặt đen nam tay bộc lộ bộ mặt hung ác mà cầm hắn thần miên. Đối hắn khấu động cò súng, Tống Tình Lam cong cong môi. Muốn vân tay, ngốc bức vừa dứt lời. Hắn chói tay sau lưng ở sau người đôi tay chợt tránh thoát. Mới vừa rồi đi phía trước một lăn khi cũng không biết nói khi nào nhặt được chính mình quân đao. Hắn động tác mau đến Quý Vũ Thời cơ hồ thấy không rõ. Chỉ thấy hắn ngay tại chỗ nghiêng. Chân dài quét ngang, mặt đen nam trong phút chốc bị lực phiên trên mặt đất, Tống Tình Lam khấu thân mà thượng. Bắt lấy mặt đen nam đầu đối với mặt đất chính là va chạm. Mặt đen nam kêu thảm thiết một tiếng, mũi ngạnh xinh xinh bị đâm đoạn, máu tươi phun vẻ mặt. Cùng lúc đó, Tống Tình Lam màu đen đoàn ủng một đá, quân đao đánh toàn nhi, hướng trái ngược hướng Quý Vũ Thời đi vòng quanh, mẹ nó giết hắn. Mau dừng xe, bang bang, viên đạn đánh trúng kim loại xe vách tường, hỏa hoa văng khắp nơi, tối tăm ánh sáng Tống Tình Lam giống cái quỷ mị dẫm lên xe vách tường mượn lực. Phủ vừa rơi xuống đất, Tống Tình Lam răng rắc một tiếng vặn gãy một người cổ. Xe mất khống chế, Quý Vũ Thời hô to, chỉ thấy lay động chung Tống Tình Lam nâng lên thần miên xử lý trước mắt hai cái người sống sót. Nghe được tiếng la lập tức đi cờ lê động thao tác côn. Phía sau lại đánh tới một người hung hăng bóp trụ hắn yết hầu. Phanh, chiếc xe phát ra vang lớn. Trời đất quay cuồng gian mọi người ở trong xe bị kịch liệt ném động xe xác ngoài một đường xoa vách. Tường đi tới, ầm ầm ầm đánh vỡ vài đạo tường mới khó khăn lắm dừng lại, khụ khụ khụ. Quý Vũ Thời bị rơi cổ họng một ngọt. Ho khan không ngừng, cửa sổ xe tổn hại, cho bụi tràn đầy thùng xe, xe thép tấm hướng nội nhô lên một cái thật lớn độ cung. Hết thảy đều an tĩnh, nữ nhân phần đầu trúng đạn. Máu tươi sái đầy đất, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đều là thi thể. Tiểu nữ hài mặt chiều hạ, dưới thân thấm xuất huyết tích có người bắt lấy hắn mắt cá chân, Quý Vũ Thời cúi đầu vừa thấy. Mặt đen nam đầy mặt huyết. Thế nhưng còn chưa có chết, một cái tay khác bắt lấy hắn toàn thạch điểu chậm rãi nâng lên, Quý Vũ Thời trong tay còn nắm quân. Đào, hô hô, có người chết đứng lên, lại một thanh âm vang lên. tiểu nữ hài cũng ôm búp bê Tây Dương đứng lên, Quý Vũ Thời xinh đẹp đôi mắt nhìn mặt đen nam. Từ hắn suy yếu trong tay cầm đi chính mình thương, sau đó hung hăng mà dùng quân đao đem hắn tay chát ở trên sàn nhà. A, giết heo kêu thảm thiết vang lên, đi mau. Tống Tình Lam đẩy ra đè ở trên người tường gạch, trên người tường hôi, huyết ô chật vật bất kham. Quý Vũ Thời, hai người nhảy xuống không gian xe, bốn phương tám hướng tang thi đều chính chiều phát ra vang lớn. Không gian xe vọt tới, hai người như là thi triều chung một diệp thuyền con, điên cuồng tuôn ra sóng triều chung khó có thể tự bảo vệ mình. Tiếng súng không ngừng, chấn đến hổ khẩu tê dại. Tống Tình Lam thần miên cuồng quét cũng thắng không nổi càng nhiều tang thi truy đuổi, hô. Hô, thịt thối, sóng nhiệt, khó có thể hình dung hương vị tràn ngập xoang mũi, máy truyền tin bị ném xuống. Dưới ra máy truyền tin kênh còn ở công cộng trạng thái, ước chừng đồng đội đuổi tới thư từ qua lại. Phạm vi, hai người bên tai đều truyền đến đồng đội đứt quãng thanh âm. Tống đội, Huy, Tống đội. Có phải hay không các ngươi? Ta ở phụ cận nghe được vang lớn. Là Thăng Kỳ, là chúng ta. Tống Tình Lam một bên nổ súng một bên trả lời. Chúng ta bị thi triều vây quanh. Thăng Kỳ, ngoặc kép, đang ở định vị, lập tức liền đến. Thông tin gián đoạn cách đó không xa ven đường. Có cái màu xanh lục mini tiểu đình tử hấp dẫn Tống Tình Lam chú ý. Đi nơi đó căng một chút. Hai người biên nổ súng biên về phía trước hướng, phanh. Tống Tình Lam một chân đá văng môn. Phía sau tang thi bị Quý Vũ Thời đánh gục. Hai người nhanh chóng chui đi vào trong đình một mảnh đen nhánh. Thế nhưng chỉ có một mét vuông lớn nhỏ. Tiểu đến đáng thương, Tống Tình Lam bối chống cửa sắt há mồm thở dốc. Vài giây sau, cư nhiên cười thanh, Quý cố vấn, lần sau có thể đổi cái phương thức luận chứng. Quý Vũ Thời cùng hắn mặt đối mặt, trong bóng đêm lẫn nhau đều thấy không rõ lắm đối phương biểu tình. Luận chứng cái gì, tang thi gào giống thanh làm người ra đầu tê dại, gãi thanh cách từ phía thép tấm, rậm rạp mà gõ, rõ ràng có thể nghe, không khó tưởng tượng một khi bị tang thi tìm được cơ hội. Liền sẽ lập tức chẳng phá bụng lưu trường hợp tổng không thể là luận chứng khủng cùng đi Tống Tình. Lam, luận chứng ngươi kế tiếp tưởng nói cho chúng ta biết lý luận thượng một lần tuần hoàn. Bọn họ đi ngang qua cái này khu vực kia bị ngăn cản con đường. Tổn hại không gian xe, chuyển nhập một bên hẻm nhỏ gặp được tiểu tang thi. Thế nhưng kỳ diệu mà cùng tình huống hiện tại hoàn mỹ trùng hợp Tống Tình Lam vốn dĩ không hiểu Quý Vũ Thời muốn làm cái gì thẳng đến Quý Vũ Thời không giấu vết mà nhắc tới Dawn of the Dead bộ. Điện ảnh này, hắn mới nhớ lại bọn họ phía trước ở trên xe thảo luận bộ điện ảnh này là ở cái dạng gì dưới tình. Huống, người thường rất khó làm được đem hết thảy đều tinh chuẩn đối lập Quý Vũ Thời trong đầu ký ức. Quá kín kẽ, ngay cả cái kia chạy chung thoáng nhìn mà qua tiểu tang thi. Tính cả tiểu tang thi trong tay mặc đồ đỏ váy búp bê Tây Dương. Đều bị hắn chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu Quý Vũ Thời thanh lãnh tiếng nói. Trên thực tế, ầm ầm vang lớn, tiểu đình tử thế nhưng bị thi đàn đẩy ngã. Hai người đột nhiên té ngã trên đất, Quý Vũ Thời một tiếng kêu rên, bị Tống Tình Lam đè ép cái kín mít, giọng nói tạp ra hạ nửa câu lời nói. Khụ khụ, không có cách nào đổi cái phương thức luận chứng, bỗng dưng, trong đình sáng lên màu trắng ánh sáng. Nhạt hai người phía trên có một cái màn hình hiện lên động họa cùng văn tự. Nhưng Tống Tình Lam người ở mặt trên, kia màn hình vừa lúc bị hắn bối chặn hô, tang thi còn ở xô đẩy cái này trường điều hình lon sắt điệp ở bên nhau hai người bị chấn động. Da thịt kề sát, ấm áp hô hấp gần trong gang tấc ánh sáng nhạt. Tống Tình Lam đem Quý Vũ Thời xem đến rất rõ ràng, đôi mắt trầm tĩnh mà xinh đẹp. Trắng nõn trên má nhiễm cho bụi, lông mi lại trường lại mật rõ ràng cũng là nam nhân. Nhưng Quý Vũ Thời, liền môi nhan sắc đều cùng bọn họ này đàn thô nhân không giống nhau, này trầm mặc ước chừng rằng co. 4-5 giây, Quý Vũ Thời lông mi mấp máy, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, Tống đội, ngươi thật là thẳng nam sao? Tống Tình Lam khuỷu tay chống ở phía dưới, nỗ lực trả lời, quý cố vấn, ngươi lại tưởng như thế nào vu khống ta? Như là chắc chắn Tống Tình Lam vô pháp biện giải, Quý Vũ Thời nói. Ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt, giống như quán ba bên trong nhìn chằm chằm ta xem biến thái, Tống Tình Lam quả thực muốn cười. Hừ lạnh nói, như vậy gần, liền chúng ta hai người, ta không xem ngươi chẳng lẽ đơn phương nhắm mắt lại. Quý Vũ Thời, hảo đi, ngươi nói được có đạo lý, Tống Tình Lam hòa nhau một thành còn tưởng chiếm chút thượng phong. Liền ngươi như vậy còn đi quán ba, Quý Vũ Thời lại quay đầu trở về, trong ánh mắt viết đương nhiên, cay ba a Tống Tình Lam, ngoặc kép, quấy giày, hô hô, tang thi như cũ ở xô đẩy cái này đáng thương tiểu đình tử. Chấn động gian hai người đều ăn ý mà lựa chọn câm miệng. Dưới loại tình huống này nếu như bị thế đến phát ra điểm cái gì thanh âm liền quá xấu hổ, bỗng nhiên. Một trận ngắn ngủi nhẹ nhàng âm nhạc thanh từ sau lưng màn hình vang lên, ngay sau đó điểm mỹ giọng. Nữ nhắc nhở nói, cảm ơn lựa chọn lần này sản phẩm, chúc ngài chơi đến vui sướng Nga tương đương, xôn xao. Có màn hình phía dưới rơi xuống một vật, nện ở hai người bên cạnh người, lóe sáng đóng gói thượng ấn thông dụng tiếng Trung. U31 siêu rất thật sao cực hạn sảng cảm. Thay thế ngài một nửa kia. Hết chương.